Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, Hàn Đàm. Hư không chi môn sau lưng thế giới, Lý Cầu Tiên đứng ở Prometheus kiếm chủ thay hắn an bài ở lại chi. Cẩn thận cảm ứng hư không chi môn đối phương tròn mấy cây số khư giới lực lượng cái kia nhỏ nhẹ. Quấy dày hiệu quả. Xa xôi xuất thần, không biết hư không chi môn sau lưng đi về rốt cuộc thế giới nào. Cứ việc lấy thực lực bây giờ của hắn tùy tiện đi tới cái kia mảnh cương vực tràn đầy bất ngờ. Nhưng trước mắt Lam Tinh quá mức nguy hiểm, không nói tràn ngập nguy cơ phương Tây Đại Lục. Mặc dù chờ vốn có chí tôn Đông Phương Đại Lục đều bất quá kéo dài hơi tàn mãn tính tự sát. Mười mấy 20 năm bên trong xứng là an toàn. Tin cậy tự thân tích lũy, mười mấy 20 năm sau hắn có thể luyện thành truyền kỳ chấp kiếm giả liền là cực hạn. Đến thời điểm Đông Phương Đại Lục 30 tỷ nhân khẩu chi chúng. Đừng nói mạnh mẽ cấp khư thú, coi như tai nạn cấp khư thú đều có khả năng sẽ bị 30 tỷ nhân khẩu tụ cư cùng nhau hình thành trí. Tuệ hỏa diễm hấp dẫn vồ giết mà đến. Đối với liền bán thần cũng không có văn minh tới nói. Tai nạn cấp hung thú mang tới phá hoại là có tính chất hủy diệt. Võ giả giai đoạn đã qua, một cái khác Lý Cầu Tiên ký ức toái phiến bên trong ở võ giả giai đoạn chân chính có thể phái trên. Dụng tràng đồ vật trên thực tế không nhiều, duy nhất lấy ra được cũng chỉ có huyết sát lôi âm. Trầm luân chi đồng, vô hạn chín thức. Toái tinh kiếm thuật các loại, nhưng đối với tu hành khư giới lực chấp kiếm giả tới nói những này đều thuộc về đường nhỏ. Chờ chân chính vượt qua đến khư giới giai đoạn, có thể dùng bí thuật, chiến pháp nhưng là có thêm một đoạn dài, đặc biệt là bán thần cùng chân thần cấp 4 bí thuật. Chiến pháp không ngừng số lượng đông đảo, có thể được ngay lúc đó ta nhớ bí thuật chiến pháp. Mỗi một hạng đều có thể nói đương đại hàng đầu. Lý Cầu Tiên cắt tỉa đầu óc ở giữa một cái khác. Lý Cầu Tiên, ký ức. Phong ngôi sao chỉ, không kẽ hở thuật, nứt thiên chân giải khai. Vạn vật quy khư, mười huyễn vô vọng, tịch diệt huyền quang, khư ma pháp tướng, luyện khư chân ngôn, thủy triều cổ thuật, băng phách thần quang, vạn dạm đồ sát thuật. Đủ loại bí thuật ở đầu óc ở giữa không ngừng xẹt qua. Những này bí thuật, chiến pháp, đại bộ phận đều có thể lấy cái giá thấp nhất phát huy ra uy lực lớn nhất. Mỗi một môn bí thuật, chiến pháp sau lưng đều đại diện cho từng cái truyền kỳ. Thậm chí nhiều hơn phân nửa bí thuật càng là nhắm thẳng vào chân thần đại đạo vô thượng chân pháp. Đồng thời ở chân thần giai đoạn đều có thể phát huy ra làm người rung động uy năng cường đại. Hư không chi môn sau lưng thế giới, ai cũng không biết đến tột cùng ẩn giấu đi dạng gì nguy hiểm. Như vậy, vì lý do an toàn, chuyên môn can thiệp, sửa chữa người khác cảm quan, ý nghĩ, thậm chí suy nghĩ mười huyễn vô vọng nhất định phải nắm giữ. Mặt khác cần phải nắm giữ pháp môn nhưng là dùng cho chính diện đánh giết nứt thiên chân giải khai. Nhiễu loạn khư giới thủy triều cổ thuật, lấy nhỏ thắng lớn khư ma pháp tướng, cùng với hỗn chiến thần thuật luyện khư chân ngôn. Lý Cầu Tiên rất nhanh tổng kết đón lấy hắn cần phải nắm giữ chiến thuật. Bí pháp cho tới võ giả giai đoạn một ít pháp môn như huyết sát lôi âm. Ngoại trừ diễn sanh ra cộng hưởng pháp môn có thể dùng đang bắt nạt người bình thường trên ở ngoài. Trên căn bản có thể bị loại bỏ. Vô hạn chín thức bên trong 6 vị trí đầu thức tuy rằng không xưng được hoàn toàn không dùng. Nhưng phỏng chừng cũng phái không lên quá lớn dùng trường. Toái tinh kiếm thuật ở một số phương diện đúng là có thể phát huy ra kỳ hiệu. Nhưng này cuối cùng là một môn bạo phát vật lý tính sát chiêu. Mặc dù hắn có thể làm nổ 36 viên khí huyết tinh thần chém ra diệt tinh ánh kiếm. Có thể đối phương chỉ cần dựa vào khư giới lực lượng là có thể đưa hắn này tuyệt thế một kiếm miễn dịch. Bởi vậy môn kiếm thuật này mặc dù có dùng, nhưng cũng đến phối hợp thủy triều cổ thuật hoặc mười huyễn vô vọng loại này quấy dày khư giới lực. Lượng vận chuyển bình thường thủ đoạn mới được, ở cùng cái khác chấp kiếm giả chính diện chém giết thời gian. Còn không bằng nứt thiên chân giải khai dùng tốt, phải nắm giữ đồ vật rất nhiều. Lý Cầu Tiên rất nhanh ở đầu óc bên trong đem các loại muốn tu luyện pháp môn xếp hàng một cái tự. Tương vị minh tưởng thuật cùng thần cương bá thể thuộc về cơ sở tính kỹ năng. Muốn luyện, còn lại là tối trọng yếu chính là mười huyễn vô vọng. Thủy triều cổ thuật, luyện khư chân ngôn, nứt thiên chân giải khai. Cuối cùng mới là khó tu luyện nhất. Tương tự cũng là uy lực lớn nhất tính bùng nổ cường sát chiến pháp khư ma pháp tướng. Đem muốn tu luyện đồ vật từng cái sửa soạn xong hết sau. Lý Cầu Tiên tâm thần đắm chìm vào đối với mười huyễn vô vọng tu luyện bên trong. Hoặc có lẽ là đem một cái khác, Lý Cầu Tiên tu luyện qua mười huyễn vô vọng triệt để chuyển hóa thành thứ thuộc về chính mình. 6 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ở Lý Cầu Tiên đem mười huyễn vô vọng tu luyện đến tầng thứ 3 thời gian. Cự lự tộc Zaisli tộc trưởng ở Prometheus. Thanh phong đám người tiếp ứng hạ mang theo một đầu cự long xông vào thánh thành ở giữa. Theo vị cuối cùng thành viên đúng chỗ, mọi người toàn bộ tập trung đến thánh thành tháp cao tầng thứ nhất. Hư không chi môn vị trí chi, Lý kiếm chủ, đón lấy liền giao cho ngươi. Long Diệp mấy người bọn hắn cũng mời ngươi chiếu cố nhiều hơn. Cái này 5 người tiểu đội bên trong lấy ngươi dẫn đầu. Có gì cần ngươi xin cứ việc phân phó mấy người bọn hắn đi làm. Hư không chi môn trước, từng vị tinh thần kiếm chủ, cùng với đúng tại trong thành vinh quang chấp kiếm giả quay về Lý Cầu Tiên thận trọng dặn dò. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, ta sẽ tận lực bảo đảm bọn họ an toàn, nhưng ở không có chân thần chủ trì dưới tình huống, hư không chi môn truyền tống có thể sẽ xuất hiện một ít khác biệt. Nếu là truyền tống địa điểm khác thường, chúng ta liền phân công hành động, hết khả năng tìm kiếm chân thần, mời chân thần ra tay. Là Lý kiếm chủ, Lý Cầu Tiên sau lưng 2 vị vinh quang chấp kiếm giả cùng phổ thông chấp kiếm giả nặng nề đồng ý một tiếng. Bọn họ cùng Lý Cầu Tiên bất đồng, từng cái trên người gánh vác nặng nề sứ mệnh. Bọn hắn giờ phút này rất đến đã làm xong hy sinh ở hư không chi môn sau lưng thế giới chuẩn bị tâm. Lý, như vậy, ta hiện tại bắt đầu kết nối. Đối tiếp quá trình trên thực tế chính là điều chỉnh hư không chi môn tần suất. Thật giống như chúng ta tiếp thu sóng vô tuyến điện giống như vậy. Điều này cần đối với khư giới lực lượng có tinh chuẩn trí cực vận dụng cùng năng lực quản lý. Lý Cầu Tiên nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Các người tốt nhất phân ra một vị kiếm chủ, trong ngày lên chuyên môn tiến hành khư giới lực tinh tế hóa huấn luyện. Mấy vị kiếm chủ liếc nhau một cái, cuối cùng Mộc Linh kiếm chủ Thanh Phong nói, ta đến đây đi. Vậy thì giao cho Thanh Phong kiếm chủ. Prometheus nói một tiếng, Lý Cầu Tiên cũng không để ý tới song phương thương nghị. Hắn tinh thần rất nhanh tập trung đến khư giới cánh cửa, đồng thời dẫn dắt khư giới lực lượng chấn động cùng một thế giới khác khư giới lực lượng lẫn nhau kết nối. Cứ việc đây là hắn lần thứ nhất khởi động khư giới cánh cửa kết nối thể thức. Có thể có một cái khác, Lý Cầu Tiên, ký ức tồn tại. Chỉ dùng không tới 3 phút đã triệt để hoàn thành 2 tòa hư không chi môn kết nối. Trong lúc nhất thời, nguyên bản chậm rãi lưu chuyển khác nào vòng xoáy giống như hư không chi môn chuyển động tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Cái kia vòng xoáy càng là như hóa là một cái hố đen. Cứ việc không có đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng chút nào. Có thể ở trường chư vị cảm ứng được khư giới lực chấp kiếm giả nhóm nhưng rõ ràng nhận ra được đại. Lượng khư giới lực lượng chính cuồn cuộn không ngừng truyền vào vòng xoáy này ở giữa. Cho dù là mấy vị vinh quang chấp kiếm giả đều có chút không khống chế được trong cơ thể tồn lưu khư giới lực lượng, sức mạnh cấp tốc trôi qua, mau lui lại mờ. Prometheus vội vã hét lớn một tiếng. Tốt rồi, có thể, hy vọng sau lưng thế giới sẽ không quá gay gâu. Lý Cầu Tiên nói, liếc mắt nhìn Jaisley, ta lá thư đó đến thời điểm làm phiền long tộc chư vị đi một chuyến. Lớn long thành chủ xưng, chính mình đối với Đông Phương Đại Lục hết sức là tò mò. Hắn sẽ đích thân đi một lần Đông Phương Đại Lục, đến thời điểm ta sẽ nhường hắn mang theo ngài giấy viết thư đi tới. Vậy làm phiền lớn long thành chủ, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Trên thực tế đối với Đông Đại Lục hắn cũng không có cái gì cần trọng điểm bàn giao. Làm hắn đi trên sinh mệnh thăng hoa con đường thời gian. Người bình thường sinh hoạt chú định liền đem cùng hắn càng đi càng xa. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn tập trung đến cái này không ngừng cắn nuốt khư giới lực lượng. Thậm chí mơ hồ tạo thành bốn phía nhẹ nhàng không gian vặn vẹo hư không chi môn trên. Lý Kiếm Chủ, một đường cẩn thận, hy vọng không tốn thời gian dài là có thể nghe được Lý Kiếm Chủ tin tức tốt. Cứ việc không có chân chính gặp Lý Kiếm Chủ xuất thủ qua, nhưng ta tin tưởng chúng ta cuối cùng cũng có kể vai chiến đấu. Cùng chống đỡ khư thú một ngày, chư vị ở đây tinh thần kiếm chủ, vinh quang chấp kiếm giả, thậm chí còn phổ thông chấp kiếm giả toàn bộ từ trong thâm tâm phát ra lời chúc phúc của mình. Lý Cầu Tiên quay về mọi người gật gật đầu, cũng không nhiều hơn nữa lời, mang theo còn lại hai vị vinh quang chấp kiếm giả cùng phổ thông chấp kiếm giả. Trực tiếp bước chân vào hư không chi môn vòng xoáy này ở giữa. Vừa bước vào vòng xoáy này, Lý Cầu Tiên thật giống như tiến nhập một cái trụy xuống thông đạo. Vừa bắt đầu thời gian hạ xuống tương đối chậm, có thể theo thời gian đưa đẩy, hạ xuống nhưng là càng lúc càng nhanh. Bốn phía càng là lập lòe vô số còn như ánh sao giống như điểm sáng. Này loại không ngừng trụy xuống, phảng phất không có tận đầu giống như cảm giác nhường cùng Lý Cầu Tiên một đạo tới trước bốn vị. Chấp kiếm giả hết sức là bất an, một người trong đó càng là đối với Lý Cầu Tiên đang nói cái gì. Đáng tiếc, này mảnh hư không tựa hồ không có lan truyền thanh âm Mizon. Lời của hắn Lý Cầu Tiên một chữ đều không nghe, chỉ có thể thông qua thần ngữ nhận biết là đang hỏi dò chính mình tình huống như thế có hay không. Dị thường, ổn định tự thân khư giới lực lượng. Không muốn để cho mình khư giới lực lượng nhận ra ngoại giới quấy rầy. Lý Cầu Tiên nói, vì để cho mình thần ngữ có thể nhường mọi người thấy rõ. Hắn cố ý nói tương đối chậm chậm, nhưng này loại vô hạn trụy xuống. Đồng thời phảng phất vĩnh viễn không có tận đầu một loại cảm giác cũng không phải là bất kỳ một vị. Lần thứ nhất sử dụng hư không chi môn người có thể chịu được. Ở qua đại khái nửa giờ, người thứ nhất chấp kiếm giả dần dần kéo ra cùng Lý Cầu Tiên khoảng cách. Thân hình trở nên dần dần mơ hồ. Sau một tiếng, còn lại ba vị chấp kiếm giả đồng dạng mất đi bóng người. Lý Cầu Tiên từng có vượt qua khư giới cánh cửa kinh nghiệm đúng là rõ ràng. Bọn họ cũng sẽ không có nguy hiểm gì, chỉ là có thể sẽ dẫn đến truyền tống trách đi thôi. Ngay sau đó hắn ổn định tự thân khư giới lực lượng. Đem tự thân đối với hư không chi môn quấy dày. Ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Lặng lặng chờ đợi truyền tống kết thúc. Đại khái sau 2 giờ. Cái kia loại cấp tốc hạ xuống cảm giác tựa hồ dần dần chậm một chút. Đồng thời ở mười mấy phút chậm đến rồi cực hạn. Kèm theo phía trước một ánh hào quang tỏa ra. Một mảnh tuyệt nhiên bất đồng thiên địa đã sôi nổi ở Lý Cầu Tiên trước người. Bất quá, không đợi Lý Cầu Tiên thấy rõ rõ bốn phía chân chính hoàn cảnh. Đại lượng hồ nước dĩ nhiên chảy ngược mà xuống, đem cả người hắn hoàn toàn bao trùm. Đáy hồ, hắn tự hư không chi môn đi ra vị trí lại là đáy hồ. Đồng thời, này một đáy hồ chính giữa hồ nước băng lạnh đến cực hạn. Lấy hắn thần cương bá thể viên mãn kháng hàn năng lực lại đều có chút không chịu nổi. Lý Cầu Tiên có chút không nói gì. Tần thiệt thòi đến chính là hắn. Nếu là đổi thành thể phách không mạnh chấp kiếm giả, vô cùng khả năng bị trong đầm kinh khủng nhiệt độ thấp miễn cưỡng đông chết. Nghĩ thầm, Lý Cầu Tiên cấp tốc hướng thượng du đi. Cái này hồ rất sâu, nhưng kỳ quái là diện tích cũng không lớn, thậm chí không tới 1000m2, căn bản là chỉ là một hồ sâu, mà ở đàm đáy bơi mấy trăm mét khoảng cách sau. Thân hình của hắn hơi dừng lại một chút, cái này hàn đàm đầm nước, không ngừng lạnh vô cùng, còn ẩn chứa tinh khiết đến mức tận cùng năng lượng. Lý Cầu Tiên lông trên người mảnh nhỏ khiếu huyệt thoáng hấp thu một ít, lại nhường hắn cái kia ở viên mãn tầng thứ thần cương bá thể mơ hồ có loại sắp khuynh hướng đột phá, muốn ngưng tụ thành thần cương chân thân. Thời cơ không thể mất. Nhất thời, Lý Cầu Tiên không vội mà đi ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.